Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 705, ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trực tiếp nhường lãnh thổ của mình cho quân nữ chân. Nếu người nữ chân chiếm đóng những lãnh thổ này thì họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với quân con cháu. Quân của Nguyên Vương ở bên kia không chạy trốn như quân Bình Nhạc. Sau khi quân Bình Nhạc chạy trốn, quân nữ chân không tiến công đến đánh quân con cháu mà lựa chọn tấn công quân của Nguyên Vương ở phía bên phải. Dẫu sao thì vị trí của quân Nguyên Triệu của Nguyên Vương nằm ngay bên phải mũi tiến công của quân nữ chân. Nếu quân nữ chân xông thẳng vào lãnh thổ của quân con cháu, rất có thể bọn họ sẽ bị quân của Nguyên Vương bao vây từ phía sau. Không cẩn thận thì sẽ cắt đứt đường rút lui của quân nữ chân. Nếu như quân Bình Nhạc bên kia lại nhúng tay vào, cộng thêm quân con cháu, quân nữ chân rất có thể sẽ trực tiếp bị đánh tan. Quân của Nguyên Vương và quân nữ chân bắt đầu đợt giao tranh đầu tiên. Tòa thành đầu tiên do quân Nguyên Vương kiểm soát đã tạm thời cầm cự được. Quân nữ chân cũng gặp phải sự kháng cự ngoan cường nhất từ sau khi tiến vào Đại Triệu. 100.000 quân nữ chân bị kéo thẳng vào lãnh thổ của quân Nguyên Vương. Lúc này, quân Bình Nhạc lựa chọn ngồi chờ xem, không hề có ý định xuất binh tới trợ giúp. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại me. Chơi nhót, VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ me chờ yên. Hot, VN để vào đọc chuyện nhé. Nếu quân Bình Nhạc xuất binh vào lúc này, rất có khả năng quân nữ chân sẽ chịu hai đòn tấn công từ cả phía trước và phía sau. Có điều lúc này, đại quân đường bộ thứ hai của người nữ chân do Hoàn Nhan Hy và Hoàn Nhan Tông chỉ huy đang tiến quân đến Đại Danh Phủ. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Đầu tiên là tiêu diệt quân của Nguyên Vương và Bình Nhạc. Sau đó đối phó với quân của Giang Siêu và quân con cháu cùng với Phương Bách Phật và ba thế lực cổ khác. Tham vọng của người nữ chân không chỉ là cướp bóc, họ còn muốn thôn tính và tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ cần gặp trở ngại trên đường thì lập tức loại trừ hết. Về phần quân con cháu của Giang Siêu, bọn họ không vội tiêu diệt. Suy cho cùng, họ không muốn con đường lui của mình bị chặn. Sau khi Giang Siêu bên này nghe được tin tức quân Nguyên Triệu của Nguyên Vương đang chiến đấu quyết liệt với quân nữ chân thì không khỏi cảm khái một trận. So với hai tên rác rưởi Tống Chiết và Tống Cấu thì Nguyên Vương Tống Tín có nghĩa khí hơn hẳn. Sau khi Giang Siêu dạy xong hết công nghệ nhà kính cho Đông Ly Thải, hắn đã đưa ra một quyết định, đó là dẫn đầu 10.000 quân con cháu xuất chính. Mặc kệ sự phát triển của hắn, đại nghĩa dân tộc vẫn là trên hết. Ở đây, ngay cả bình yên hắn cũng không thể ở yên được. Nếu có thể đẩy lùi quân nữ chân thì ít nhất hắn sẽ có thêm thời gian để phát triển. Cho dù quân nữ chân có quay lại lần nữa thì kết quả cuối cùng vẫn là bọn họ sẽ làm gỏi bọn chúng. Sau khi biết Giang Siêu sắp đích thân ra trận, phụ nữ trong gia đình và tất cả thuộc hạ đều sợ hãi đến mức ngăn cản hắn. Suy cho cùng, người mà Giang Siêu sắp chiến đấu chính là tộc người nữ chân. Truyền thuyết nói bọn họ là bất khả chiến bại, vãn mã cũng không địch nổi. Mặc dù quân con cháu của Giang Siêu có sức chiến đấu vô song, nhưng ai biết liệu họ có thể chiến đấu chống lại người nữ chân hay không? Người nữ chân chủ yếu dựa vào kỵ binh. Bộ binh chỉ là phụ thôi. Kỵ binh cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt. Ngay cả với súng trường tiên tiến cũng không thể gây được nhiều sát thương cho chúng. Chưa kể, tiểu đoàn súng trường hiện tại chỉ có 5.000 người. Cho dù hắn có điều động hết cũng không đủ để đối mặt với 10 vạn quân nữ chân. Hơn nữa, Giang Siêu cũng không thể đưa toàn bộ 5.000 bộ binh quân con cháu đi hết được. Cách chương.